Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1128. Nàng bị trấn áp, chuyện gì thế này, bọn họ làm sao bất động, đây là tình huống thế nào? Rất nhiều người ngốc tiết, nhìn thấy mười mấy thần không nhúc nhích, người phía sau đều làm gấp, bởi vì bọn họ cùng đạo lăng khoảng cách phi thường gần rồi. Tiện tay liền có thể trấn áp, có gì đó không đúng. Chu Hoàng con mắt co rút nhanh, hắn quá rõ ràng ngũ thánh tháp, quá khủng bố cùng đáng sợ. Hiện tại ngũ thánh tháp dĩ nhiên cũng không nhúc nhích, khẳng định xuất hiện một loại nào đó biến cố lớn. Ngũ thánh tháp cường giả cũng sửng sốt, chuyện gì thế này, ở tàng giới có món đồ gì có thể là ngũ thánh tháp đối thủ. Coi như là vừa nãy vô thượng đại năng cũng cùng ngũ thánh tháp từng giao thủ. Nhưng là hắn cũng rất khó nắm ngũ thánh tháp làm sao. Ai có thể nói cho ta đây là làm sao? Lẽ nào vừa nãy vô thượng đại năng lại giết trở về? Có người nói ra một câu nói như vậy, để toàn trường kinh sợ, ai cũng không dám động. Nếu là đúng là điên lão nhân giết trở về, những người này cũng không đủ hắn một ngón tay điểm nát. Xảy ra chuyện gì, qua tử đều không động đậy được nữa. Tinh thần điện cũng bị cầm cố. Thế nhưng hắn cảm giác đạo lăng có thể động. Vẻ mặt hắn còn là phi thường không dễ chịu. Đạo lăng biểu hiện sôi trào, hai con mắt mở to. Hắn nhìn thấy một cái bóng. Nàng thật giống tồn tại ở lịch sử thời không bên trong. Thế nhưng mơ mơ hồ hồ, không nhìn rõ bất cứ thứ gì, chỉ có thể nhìn thấy nàng giống như kinh hồng đôi mắt đẹp. Ngươi là, đạo lăng khiếp sợ, mà lại sôi trào, bởi vì nàng cảm giác người này, thật giống phi thường quen thuộc, thật giống cùng hắn có một đoạn số mệnh trên gút mắt. Đạo lăng cũng có một loại không nói ra được mùi vị. Người này cùng hắn rất thân cận, thật giống là đồng nguyên. Đạo lăng cảm giác gặp phải một vị nguyên thủy thánh thể. Điều này làm cho đạo lăng trợn mắt líu lưỡi. Lẽ nào ở đây gặp phải một vị nguyên thủy thánh thể? Vẫn còn có một vị nguyên thủy thánh thể tồn tại. Lẽ nào là cửu giới cường giả? Là ta, nàng mở miệng, hiện ra cổ vận âm thanh truyền ra, có chút tang thương, có chút mê ly, có chút say người. Đạo lăng sửng sốt một hồi, hắn rất kinh sợ, tóc gáy đều ở dựng thẳng, bởi vì đây là kích động không cách nào truyền lời. Hắn mãi mãi cũng không quên được âm thanh này, 15 tuổi năm ấy. Âm thanh này đã từng dằn vặt quá hắn 2 năm, vẫn ở trong mộng của hắn xuất hiện. Cuối cùng, đạo lăng mới quyết định tu hành thôn thiên môn công pháp này. Vốn tưởng rằng là một con đường chết, nhưng là đây là một con đường sống. Là người, đạo lăng khóe miệng đều ở co rúm. Hắn tha thiết ước mơ muốn gặp được người, cho tới nay đều là. Nàng cũng từng xuất hiện lần thứ hai, cũng là bởi vì nàng, để đạo lăng vận mệnh phát sinh chuyển ngoặt, nhìn thấy hy vọng, đoạt lại thứ thuộc về hắn. Đạo lăng kích động, nàng dĩ nhiên xuất hiện. Đạo lăng nhìn thấy một cái bóng, nàng dĩ nhiên thật xuất hiện, mà là ở tình huống như vậy. Đạo lăng rất kích động, không cách nào nói nên lời. Người này đối với hắn ý nghĩa quá to lớn. Đây là hắn bí mật lớn nhất, ai cũng không có nói cho. Bí mật này lại một lần nữa trồi lên đến rồi, để đạo lăng kém chút hống đi ra. Nàng đã từng cho đạo lăng hy vọng cùng tương lai. Đạo lăng cũng phi thường khiếp sợ, bởi vì đây chỉ là của nàng một cái hình chiếu. Nàng dĩ nhiên có thể dựa vào này một cái bóng mờ chặn lại ngũ thánh tháp cùng hơn 10 vị cường giả công kích. Đây là nhân vật cỡ nào, dĩ nhiên khủng bố như vậy. Nàng lẽ nào là một vị vô thượng đại năng? Ta, thời gian, không nhiều, đi tàn tháp bên trong tìm ta. Ta bị trấn áp ở phía dưới, tàng giới đã giải phong, tàn tháp chẳng mấy chốc sẽ rời đi. Nếu như ta không thể thời gian này bên trong đi ra ngoài, sẽ phát sinh đại họa. Đến thời điểm thập giới sẽ trở về, thời gian của ngươi không nhiều. Của nàng âm thanh đứt quãng, thế nhưng truyền ra sự tình để đạo lăng kinh hại gần chết. Như vậy một cái vang dội cổ kim nữ tử lại bị trấn áp. Tàn tháp ở nơi nào? Đạo lăng giống to, hắn phi thường tức giận. Này vẫn là hắn muốn báo đáp ân tình, nhưng là ân nhân lại bị trấn áp. Đạo lăng phẫn nộ, hận không thể hiện tại liền giết tới đem nàng giải cứu ra. Tùy ý đạo lăng tiếng gào ở to lớn, cũng không cách nào giữ lại trụ của nàng tan ảnh. Đạo lăng phát hiện ngũ thánh tháp đang chấn động, bạo phát ngọc trời thôn sức hút, dĩ nhiên đem nàng hút đi. Là người, ngũ thánh tháp, đạo lăng tức giận, hắn lập tức rõ ràng. Năm đó Thanh Liên để hắn đi ngũ thánh tháp, đi cứu người dĩ nhiên chính là nàng. Ngũ thánh tháp, đạo lăng trong con ngươi nhảy ra đáng sợ lửa giận. Hắn quát, ta sẽ đi, ngươi yên tâm đi, ngươi cho ta hy vọng cùng tương lai. Ta liền là liều mạng cũng phải đem ngươi cứu ra, chắc chắn sẽ không nuốt lời. Đạo lăng có một loại rất đáng sợ cảm giác gấp gáp, cùng cảm giác nguy hiểm. Hắn cảm giác sự tình rất trọng đại. Nàng mới vừa nói có đại họa, loại này họa tai, lấy nàng đáng sợ cùng độ cao trong mắt họa tai, tuyệt đối là một loại không thể nào tưởng tượng được họa tai. Thời gian không nhiều, nàng nói thời gian không nhiều, lấy nàng đáng sợ dĩ nhiên sẽ nói thời gian không nhiều. Khẳng định phi thường khẩn cấp. Hắn cảm giác so với chính mình tưởng tượng quan trọng gấp vạn phần. Ầm ầm, thiên địa nổ tung một cái đáng sợ hỗn độn đại thác nước. Đạo lăng mơ hồ nhìn thấy cái này bị hút đi mơ hồ nữ tử vung dưới ống tay áo. Này mười mấy cường giả chớp mắt bị đánh thành một đoàn tro. Mà đạo lăng bị nàng một tay áo cuốn đi, biến mất không thấy hình bóng. Ngũ thánh tháp cũng trở về, thiên địa này khôi phục sáng sủa, lưu lại một đám ngốc tiết người, đều ngốc rơi mất, nói đều không nói ra được, bởi vì vừa nãy quá quỷ dị. Ngũ thánh tháp đi rồi, mười mấy thần giữa trời nát tan, không biết là người phương nào ra tay, mà đạo lăng cũng không thấy hình bóng. Qua tử tuy rằng không biết tại sao, thế nhưng đạo lăng vừa nãy biểu hiện, để hắn rõ ràng đạo lăng được cứu trợ. Từ nhỏ hắn cùng đạo lăng cùng nhau lớn lên, đối với vẻ mặt hắn vẫn là có thể nhìn ra. Qua tử trực tiếp liền muốn chạy, nhưng hắn vẫn là rít gào một tiếng. Hảo, ngũ thánh tháp giết chết mười mấy thần, đem lão tử nhi tử cứu đi, thực sự là hả hê lòng người. Chúng ta cũng có thể lui lại, đi mau. Tinh thần điện trực tiếp liền chạy, rất khó ngăn cản hắn. Một tôn cung điện chí bảo, sức phong ngự siêu cường, ở tàng giới không ai có thể đánh nát nó. Thế nhưng qua tử để lại một câu nói, để ngũ thánh tháp cường giả tức giận đến phun ra một khẩu lão huyết. Điên cuồng hét lên nói, ta là mờ ni đại gia ngươi. Ngươi mới đem hắn cứu đi. Thế nhưng toàn trường bầu không khí bỗng nhiên lạnh lẽo đến mức tận cùng. Vừa nãy ngũ thánh tháp rút đi, đạo lăng không thấy hình bóng, mười mấy thần trực tiếp nát tan. Không là ngũ thánh tháp tôn này vượt qua tàng giới quy tắc chí bảo, đến cùng là ai cứu đi hắn? Nhận ra được bốn phía ánh mắt lạnh như băng, ngũ thánh tháp cường giả điên cuồng hét lên, hận không thể đem qua tử ăn sống rồi. Nhưng là hắn một trăm thanh khó biện, bởi vì coi như là vừa nãy, hắn cũng cảm giác là ngũ thánh tháp cứu đi đạo lăng. Cho tới rất nhiều tàng giới người đều cau mày, Nguyệt Luân là thánh tử, sớm đã bị tàng giới ma vương lấy đi. Hắn khẳng định chu diệt thánh tử, ngũ thánh tháp cứu đi đạo lăng. Bọn họ căn bản sẽ không tin tưởng. Cảm giác này trong này còn có vấn đề. Nhưng là chuyện vừa rồi nên làm gì giải thích? Là ai giết những cường giả này? Là ai cứu đi đạo lăng? Sự tình rất lớn, tình cảnh rất loạn. Thế nhưng bất kể nói thế nào, đạo lăng mất tích, không ai có thể tìm tới. Một ít cường giả nguyên thần thiêu đốt cũng không tìm tới đạo lăng cái bóng. Đạo lăng bị ngũ thánh tháp cứu đi tin tức, rất nhiều cường giả cũng không tin. Hẳn là xuất hiện một loại nào đó biến cố. Thế nhưng đạo lăng mất tích đã trở thành sự thực. Rất nhiều người đều làm không công một hồi. Đáng tiếc, nếu có thể đem hắn thu làm môn hạ, nói không chắc rồi cùng một tôn vô thượng đại năng bấu víu quan hệ, có người phi thường tiếc hận. Cảm giác vừa nãy hẳn là vị kia vô thượng đại năng đang ra tay. Bằng không sẽ không như vậy, tà môn, cửu giới không ít cường giả đều tán đồng. Cảm giác tàng giới ma vương lai lịch rất lớn, có lẽ đến từ đạo thống rất kinh người. Bằng không hắn làm sao sẽ đáng sợ như vậy. Sự tình hiện tại có kết luận có chút sớm. Tượng Sơn hừ lạnh, hắn không tin đạo lăng cùng vị kia vô thượng đại năng có quan hệ gì. Cảm giác vừa nãy là vị tiền bối kia nhắm vào chư thần điện. Chỉ có điều đạo lăng tại bọn họ dưới mí mắt biến mất, thành một điều bí ẩn. Bọn họ không nghĩ ra tại sao lại như vậy. Bất luận làm sao, chuyện này chắc chắn sẽ không dễ dàng. Đặc biệt tinh thần học viện đã có cường giả truy tìm tinh thần điện tung tích. Phải tìm được nó cắm rễ ở nơi nào, chuẩn bị lấy đi tinh thần điện. Tinh thần điện đối với tinh thần học viện ý nghĩa phi thường trọng đại, liên quan đến một ít thời đại thượng cổ để lại kho báu, ai cũng muốn được. Đại Chu Hoàng triều người đều thở vào nhẹ nhõm, Chu Hoàng cũng kinh hãi không nhẹ. Thế nhưng kết cục cuối cùng cũng coi như có. Đạo lăng chung quy là rời đi. Hết chương.